Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1746, Thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao tới trăm trượng lư đồng, liền miên trực vào trong mây cung điện. Ở đây một mảnh nhứ hồng hoang như đại địa bên trên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đã từng huy hoàng dấu ấn. Có thể bây giờ nơi này nhưng khắp nơi lấp đầy lụi bại, tiêu điều, tĩnh mịch cùng hoang vu. Ngay cả nhật nguyệt tinh thần đều phảng phất vứt bỏ nơi này. Hoàn toàn không nhìn thấy quang tung tích. Vô biên đêm đen bao phủ đây một mảnh đã từng huy hoàng nơi. Phảng phất vĩnh viễn cũng không sẽ nghênh đón ánh bình minh. Chỉ có ở một mảng nhỏ lụi bại cung điện bốn phía. Có bốn cái thiêu đốt hơi quang giá cắm nến. Mới để đây trong bóng tối có thêm một chút quang minh. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở đây tiểu khu vực mà thôi. Ở cái kia trong bóng tối, một cái màu đỏ lão miêu, trong miệng cắn một chiếc lúc sáng lúc tối ngọn đèn. Ở vô biên trong bóng tối dọc theo mờ nhạt ánh đèn chậm rãi tiến lên. Một đứa bé trai nằm nhoài trên lưng nó đang ngủ say. Khóe miệng còn chảy ngụm nước. Làm cái kia lão miêu chở bé trai đi tới cái kia một mảnh còn có ánh sáng trước cung điện thời điểm. Một cái khủng bố như địa ngục ma vương giống như cự thú từ trên trời giáng xuống. Đến quảng trường phía trước, một đôi phảng phất hố đen giống như con mắt nhìn chằm chằm cái kia lão miêu tức giận nói. Cửu mệnh, ngươi lại vẫn dám trở về. Xem ra ngươi đã có dùng sinh mệnh chuộc tội giác ngộ. Vậy hãy để cho bản vương chấm dứt tội nghiệt của ngươi đi. Nói, cái kia cự thú mở ra miệng rộng. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới phảng phất đều phải bị hắn nuốt vào đại trong miệng. Nó mệnh không phải là một mình ngươi. Chết cũng không thể tẩy đi tội nghiệt của hắn. Ta muốn đem nó đánh vào vô biên trong luân hồi. Để nó vĩnh viễn bị thương vô tận dằn vặt. Như vậy mới tẩy đi tội nghiệt của nó. Một cái màu đỏ thắm hùng tráng thú ảnh từ trong bóng tối đi ra. Các người đều sai rồi. Nó mệnh không thuộc về bất luận người nào. Ta sẽ đem nó phân liệt thành 1000 cái 10000 cái sinh linh. Sau đó một thiên khiển một cái. Mỗi ngày dùng không giống phương pháp giết chết nó. Để nó mỗi ngày đều muốn chịu đựng vô biên thống khổ. Ác quỷ như âm thanh từ cung điện đỉnh truyền đến. Chỉ thấy một cái quái điểu đứng ở cung điện đỉnh chóp. Một đôi ác quỷ giống như con mắt. Chính nhìn chòng chọc vào lão miêu. Vậy thì có cái gì lạc thú? Nếu như là ta, ta sẽ từ từ địa giết chết nó. 10000 cái cả ngày lẫn đêm đều chỉ giết nó một cái. Lại làm cho nó vĩnh viễn cũng chết không được. Đó mới có thể giải đánh tan trong lòng ta mối hận vạn nhất. Một cái yêu mị cực điểm nữ nhân từ bên trong cung điện chậm rãi đi tới. Chỉ là nhìn lão miêu ánh mắt nhưng tràn đầy sự thù hận. Tỏa ra thấu xương băng hàn. Khặc khặc, các người tại sao muốn giết ta đâu, chúng ta có thể bằng hữu tốt nhất. Cửu miêu một mặt vô tội nói rằng. Giống, bốn cái khủng bố ma vương cùng kêu lên rít gào. Phảng phất toàn bộ hắc ám thế giới đều phải bị sự phẫn nộ của bọn họ xé rách. Ngươi còn dám nói chúng ta là bằng hữu? Nếu như không phải ngươi, chúng ta làm sao sẽ chịu đựng nhiều như vậy thống khổ cùng hối hận? Thánh địa như thế nào sẽ lưu lạc thành dáng dấp như thế? Ta hận không thể lột ngươi chi ra uống ngươi máu. Bốn cái ma vương giống như sinh vật, phát sinh tối cường ác độc nguyền rùa. Đồng thời đã đem lão miêu vây quanh lên. Đám bạn già, không muốn sốt sắng như vậy mà. Ta đây không phải tới cứu các ngươi mà. Lão miêu đối mặt phẫn nộ sinh vật khủng bố. Trên mặt nhưng vẫn như cũ là cái kia cười híp mắt vẻ mặt. Không nhanh không chậm địa nói rằng. Cứu chúng ta, ngươi dựa vào cái gì? Nữ nhân khinh thường bĩu môi. Chỉ bằng hắn. Lão miêu không cho còn lại ba cái ma vương cơ hội nói chuyện. Liền đem trên lưng tiểu hoa nhẹ nhàng để xuống. Bốn cái ma vương như sinh vật. Ánh mắt đều đến ngủ say tiểu hoa trên người. Đây là thứ đồ gì? Người đem ra hiếu kính lương thực của chúng ta sao? liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Còn muốn để chúng ta tha ngươi? Cự thú lạnh giọng hỏi. Ngươi là thật sự đem hắn ăn? Sợ rằng thánh địa lại cũng vô vọng lại thấy ánh mặt trời. Lão Miêu thu hồi nụ cười. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn đem sẽ trở thành thánh tử lệnh thánh địa trở lại ngày xưa huy hoàng lệnh toàn bộ thế giới lại tiếp tục cảm thụ cái gì mới thật sự là sợ hãi. Hắn, ngươi đùa gì thế? Ngươi trốn vào tí hộ sở nhiều năm như vậy. Ẩn đầu óc hỏng rồi chứ? Nữ nhân khinh bỉ bĩu môi nói rằng. Cửu mệnh, ngươi cho rằng ngươi lời chót lưỡi đầu môi vẫn có thể lừa chúng ta sao? Cái kia ác quỷ như quái điểu. Âm thanh lạnh lẽo địa nói rằng. Mặt khác hai con hung thú cũng đều cùng kêu lên rít gào. Tựa hồ đã không nhịn được muốn đem lão Miêu một cái nuốt xuống. Các ngươi đều là ngu xuẩn sao? Các ngươi nhìn kỹ một chút hắn có cái gì không giống. Lão Miêu không sợ chút nào. Chỉ vào tiểu hoa nói rằng. Bốn cái sinh vật khủng bố ánh mắt không khỏi lại tiếp tục tụ tập ở tiểu hoa trên người. Nhìn một lúc, cái kia quái điểu đột nhiên triển khai che trời hai cánh. Trong nháy mắt đến tiểu hoa trước mắt. Cúi đầu, một đôi ác quỷ như vậy con mắt gần như sắp muốn kề sát tới tiểu hoa trên người. Trong mắt lập lòe khó mà tin nổi ánh sáng. Sao có thể có chuyện đó? Đây không thể có thể. Hắn làm sao có khả năng? Quái điểu kích động liền một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Yêu mị cực điểm nữ nhân tựa hồ cũng nhìn ra cái gì? Đôi mắt đẹp trừng lớn đến cực hạn. Không dám tin tưởng nói. Lão Miêu, người đến cùng ở trên người hắn giở trò gì? Trên người hắn làm sao có khả năng sẽ có thánh chủ sức mạnh khí tức? Ngớ ngẩn, ta có thể làm trò gì? Đương nhiên là bởi hắn đã luyện thánh chủ công pháp. Lão Miêu không chút lưu tình đùa giỡn. Chuyện này, đây không thể nào. Còn có người có thể luyện thành thánh chủ công pháp? Đỏ đậm hung thú nhìn chòng chọc vào ngủ say tiểu hoa. Trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Các ngươi đều đã chịu tận mắt đến. Còn có cái gì không thể có thể? Trên người hắn sức mạnh lừa người sao? Chỉ muốn các ngươi có thể đem hắn nuôi lớn. Chờ hắn chân chính trưởng thành. Muốn để thánh địa hiện ra hậu thế lại có gì khó? Lão Miêu phít miệng nói rằng. Bốn cái ma vương như vậy sinh vật, đã sớm đem vừa nãy theo như lời nói quăng đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Đối với vừa nãy bọn họ còn hận không thể giết chết sau đó nhanh lão Miêu hoàn toàn không để ý tới. Bốn cái gia hỏa một người phòng thủ một phương hướng, đem ngủ say tiểu hoa ngủ ở chính giữa. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm tiểu hoa, như là đang nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo. Nữ sắc quỷ. Ngươi thử một lần hắn. Đừng làm cho cửu mệnh tên khốn kia lại đem chúng ta cho lừa. Quái điểu quay về cái kia yêu mị người phụ nữ nói đảo. Đúng, nhất định phải nhìn rõ ràng. Hai con hung thú cũng kêu lên. Nữ nhân gật gù, duỗi ra một ngón tay. Hướng về tiểu hoa trên người chậm rãi điểm đi. Cái kia trên đầu ngón tay trước còn mang theo một điểm phấn hồng ánh sáng. Quát. Tay của phụ nữ chỉ vẫn không có đụng tới tiểu hoa thân thể. Đột nhiên chỉ thấy một đường ánh kiếm màu trắng từ nhỏ hoa trên người bỗng dưng mà sinh ra. Đem nữ nhân trên ngón tay phấn hồng quang diễm cắt diệt. Thật sự, dĩ nhiên là thật sự. Không chờ người phụ nữ nói cái gì. Còn lại ba cái hung thú đều đã chịu hưng phấn rít gào lên tiếng. Nữ nhân bàn tay khẽ nhúc nhích. Tiểu hoa thân thể nhất thời bồng bềnh lên, chậm rãi đến nữ nhân trong lồng ngực. Nữ nhân thành kính ôm tiểu hoa, quả thực tự là ôm thiên hạ tối cường bảo vật quý giá giống như vậy. Bàn tay đều đang run rẩy. Thánh tử trở về, chúng ta rốt cục lại có hy vọng. Gào khóc thảm thiết giống như âm thanh ở vô biên trong màn đêm vang vọng. Nói không được đến cùng là hưng phấn vẫn là bi thưa. Cách chương.